Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, tài chính nơi phát ra. Nghe vậy, Trần Tấn trong lòng âm thầm lẩm bẩm, thật đúng là đại lão vừa ra tay, liền biết có hay không a. Liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn cầm cổ tỷ lệ, cũng không phải là cái gì rất khó khăn tra được cơ mật. Trong đó, Trần Tấn chiếm cổ 60% là lớn nhất cổ đông. Còn lại 40%, từ Hoa Hách cùng Thái Hồng Phi chia đều, mỗi người 20%. Sau đó, Trần Tấn lại cho một đám cao quản mỗi người điểm 1% cổ phần. Cho nên hắn hiện tại cổ phần trong tay là 55%. Vẫn là lớn nhất cổ đông. Nếu quả như thật bán ra 31% cho Hoàng Hiểu Thanh, như vậy cái sau lắc mình biến hóa, liền sẽ trở thành Tấn Hàm tập đoàn tối đại cổ đông, cũng chính là người thực sự khống chế. Gặp Trần Tấn không nói, Hoàng Hiểu Thanh cười nói, bất kỳ cái gì sự vật đều là có giá trị, còn không có bị bán đi, đơn giản là giá cả không đủ cao thôi. 500 ước, nàng tự tin nói, ta tin tưởng Trần Tổng đối cái giá tiền này hẳn là có thể hài lòng. Chậc chậc chậc, tương đương, Trần Tấn thở dài. Hoàng Tổng hảo phách lực a. Xác thực, lấy hiện tại Tấn Hàm tập đoàn đánh giá giá trị đến xem. Mặc dù cũng là đột phá 100 tỷ, nhưng chân chính có thể biến đổi hiện rút ra tài chính lại không nhiều. Căng hết cỡ cũng liền hơn 300 ức. Đổi tính được, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về Trần Tấn tiền mặt, chỉ có ở trong đó 60%, cũng chính là không đến 200 ức, hiện tại chỉ muốn bán ra 31% cổ phần. Liền có thể lập tức biến hiện 500 ức, là tại giá trị thực tế trên lại lật 4 lần. Thẳng thắn nói, Hoàng Tổng mở giá cả xác thực dụ hoặc đến ta. Trần Tấn cực kỳ thành thật đáp. 500 ức a, chỉ sợ ta còn cần nhiều năm tích lũy, đồng thời còn phải gìn giữ khá cao tăng trưởng suất, mới có thể đạt tới cái này giá trị bản thân. Hoàng Hiểu Thanh hài lòng cười, Trần Tổng là người thông minh, mà lại, ta còn có thể hứa hẹn, cái này vẻn vẹn chỉ là ta một bút đầu tư mà thôi. Tương lai Tấn Hàm tập đoàn, vẫn là ngươi định đoạt. Ta sẽ không tham dự bất kỳ quyết sách quản lý. Thế nào? Nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng. 5 phút về sau, ngươi liền có thể cầm tới tiền. Thử nghĩ một hồi, tài khoản của mình bên trong thêm ra 50 tỷ dài như vậy một chuỗi chữ số. Cảm giác nhất định sẽ phi thường mỹ diệu. Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng. Hoàng Hiểu Thanh lời nói không ngoa. Chỉ cần mình hiện tại ký tên, mấy phút về sau, chính mình là đúng nghĩa, chục tỷ phú hào. Hơn nữa, còn là một con lại mập lại lớn, hiện kim ngưu. Rốt cuộc, chục tỷ tài sản cùng chục tỷ tiền mặt chi ở giữa chênh lệch. Không chỉ có riêng là biến hiện đơn giản như vậy, chỉ bất quá bởi như vậy. Hắn chẳng khác nào từ bỏ mình lâu dài đến một lần phấn đấu hết thảy Tấn Hàm tập đoàn. Trung thực hợp tác đồng bạn, trung thành thuộc hạ, cùng tổ quốc của mình. Bởi vì một khi để Hoàng Hiểu Thanh tài chính thông qua loại phương thức này cổ phần khống chế Tấn Hàm tập đoàn, như vậy tiếp theo sự tình, liền hoàn toàn không nhận Trần Tấn khống chế, phảng phất là ăn chắc hắn bình thường. Hoàng Hiểu Thanh đã giơ tay lên một cái, để trợ lý đem sớm liền chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra, bày tại trên bàn, đồng thời còn có một con cấp cao viết ký tên. Mạo muội hỏi một chút, Trần Tấn cuối cùng mở miệng, Hoàng Tổng 500 ức tài chính, lại là từ đâu tới đâu? Nhớ không lầm, dựa theo Tín Hoành Cát tập đoàn trước mắt tài chính phối trộn đến xem. Liền xem như đập nồi bán sát, người cũng là góp không ra cái này 500 ức. Hoàng Hiểu Thanh nhíu mày, đáp. Tiền bạc vấn đề thuộc về thương nghiệp cơ mật, tha thứ ta không cách nào trả lời. Một tay giao cổ phần, một tay giao chuyện tiền bạc mà thôi. Trần Tổng không muốn khiến cho quá phức tạp đi. Chỉ tiếc con người của ta liền là như thế trục. Làm không rõ lắm. Số tiền kia ta tình nguyện không kiếm. Trần Tấn Túc tiếng nói. 500 ức mà thôi. Giảng thật, ta còn không để vào mắt. Khẩu khí thật lớn. Hoàng Hiểu Thanh cười lạnh. Trần Tấn lại lắc đầu. Chân thành nói. Nếu như ta hiện tại công khai đầu tư bỏ vốn, chia tách đưa ra thị trường, để cho ta ngẫm lại Vạn Vũ công ty, Vạn Cơ công ty, Tấn Phòng Web, Thiên Khôn công ty, Thiên Khôn Cộng Bình Đài, ngón cái đón xe, thậm chí còn có thể tăng thêm vừa mới thành lập Cảng Giang công ty. Một ngày thời gian bên trong, ngươi đoán Tấn Hàm tập đoàn có thể hay không vọt tới vạn ức thị trị đâu. 500 ức, ngươi đây là đuổi này ăn mày giá cả. Cho đến lúc này, Hoàng Hiểu Thanh mới đột nhiên phát hiện, mình đem người tuổi trẻ trước mắt nghĩ đến quá đơn giản. Hắn đối ưu thế của mình có rõ ràng mà mình xác nhận biết. Đồng thời cũng đối tư bản có khắc sâu lý giải. Nhìn đến, Trần Tổng một mực không có đưa ra thị trường, cũng là bởi vì muốn độc trưởng cổ phần. Từ đầu tới cuối duy trì tại vũng bùn ở ngoài. Hoàng Hiểu Thanh lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, người bộ này tại đất liền khả năng vẫn được đến thông. Tại Hồng Kông, chơi không chuyển, cho nên ta khuyên ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn cùng ta hợp làm so sánh tốt. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Về phần Gia Thị cùng Trịnh Thị, ngươi cho là bọn họ có thể cùng chúng ta Quách Thị đánh đồng sao? Trần Tấn nghe vậy, nhịn không được khinh bỉ nói. Ngươi vẫn là trước tiên đem ba con trai chia ra sản sự tình xử lý tốt rồi nói sau. Tốt, khách sáo cũng đến đây chấm dứt. Trần Tấn khẩu khí càng phát băng lạnh lên. Hiện tại là ta khuyên ngươi, coi như ngươi là đầu long, cũng thành thành thật thật cho ta tại Hồng Kông cuộn lại. Có lẽ tương lai còn có thể lưu các ngươi Quách Thị một miếng cơm ăn. Ép, ta hiện tại liền liên hệ Quách Bẩm Lợi, để hắn thoát ly tập đoàn cùng ta hợp tác, giúp đỡ hắn trái lại đánh Quách Thị, ngươi đoán hắn có thể đáp ứng hay không đâu. Ngươi dám, Hoàng Hiểu Thanh giận tím mặt, giận dữ đứng dậy, nhưng là nàng thấp bé gầy gò thân thể, tại cao lớn Trần Tấn trước mặt, lại có vẻ như thế chi nhỏ bé. Trần Tấn khẽ nói. Ngươi cũng dám cầm quốc tế tư bản tài chính đến làm mưa làm gió. Ta còn có cái gì không dám. Nhưng đừng nói cho ta. Ngươi chuẩn bị thu mua ta cổ phần 500 ức. Là chính ngươi tồn tiền quan tài. Hoàng Hiểu Thanh đột nhiên ngưng lại. Bởi vì Trần Tấn một chút liền dẫm ở nàng chân đau. Chuyện này nếu là Trương Dương đi ra ngoài. Chậc chậc tương đương làm Hồng Kông giới kinh doanh lãnh tụ một trong Quách Thị. Vậy mà cùng quốc tế tư bản khiến cho không minh bạch. Nếu như đến lúc đó ngươi còn có thể Hồng Kông lẫn vào. Cổ phần của ta liền tặng không tặng cho ngươi. Trần Tấn khẩu xuất cuồng ngôn. Lại không phải tin miệng nói bậy. Mà là có căn cứ. Năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính đánh lén mới trôi qua vài chục năm. Trải qua một lần kia hài khiếu kịch biến người đều còn tại Hồng Kông sinh động. Đơn giản tới nói, Hoàng Hiểu Thanh là cùng sinh tử của tất cả mọi người cựu địch làm đến cùng nhau. Còn có thể có cái kết cục tốt. Gặp quỷ đi thôi. Cứ việc Trần Tấn tạm thời vẫn không rõ. Hoàng Hiểu Thanh vì sao lại đi một bước như vậy bất tỉnh cờ. Nhưng không quan trọng, chỉ cần đối với hắn có lợi là được rồi. Trần Tấn, Hoàng Hiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đúng là cái tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao khi đầu này quá giang long. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án, Trần Tấn hung ác nham hiểm nói, ta sẽ trước tiên đem Quách Thị từ Hồng Kông xóa đi. Sau đó là Lý Thị, chúng ta Trung Quốc địa phương, còn chưa tới phiên những cái kia quỷ lão đến hô phong hoán vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.